Thần khống thiên hạ, chương 2399, truy binh tới gần 1, góc truyện audio.com, Long Ngũ vẫn đang dùng man lực đối kháng với những cự thạch nhân kia, mà bọn người Viên Chiến Thiên lại có 3 gã khôi lỗi của hắn tương trợ mới miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng tình huống vẫn phi thường hung hiểm. Xem ra không liều không được, Lăng Tiếu sợ hãi giống một tiếng, mặc kiện trung giai cổ thần khí Long Lân Giáp mà Lăng Bắc ban cho hắn lên người, lại gọi thần hồn ra. Hắn chân thân mặc Long Lân Giáp, cầm trong tay Kim Long Thương, giống như chiến thần tăng lực lượng tới cực hạn. Hắn đã từng vào loạn táng không gian, đã từng chịu qua trọng khí lực chàng áp chế, hôm nay tình huống càng nghiêm trọng hơn trước, hắn phải toàn lực ứng phó mới được. Hắn dùng tốc độ cao nhất Kim Long Thương đâm vào thạch tâm phần bụng cự thạch nhân mà đi. Thần hồn phân thân của hắn ẩn hình, không bị những cự thạch nhân kia phát hiện, có thể trực tiếp tới gần phần bụng chúng, mọc ra hoặc hủy diệt thạch tâm của chúng. Kể từ đó, Lăng Tiếu cuối cùng bắt đầu đẩy mạnh về trước, rời khỏi nơi này có hy vọng rồi. Ô tiểu tử kia ngược lại là kỳ quái, rõ ràng có thể liền hủy 5 đầu cự thạch nhân, đây chính là chuyện trung giai chí tôn cũng khó làm được a. Khúc Chấn Lộ ở phía xa quan sát phát ra thanh âm kinh ngạc nói. Tào Thao Thương cũng khẽ thở dài. Hắn chỉ là đê giai, nhưng lại có thể bộc phát ra tu vị trung giai, xem chiến khí của hắn hẳn là kim tộc nhân, Kim Long có lẽ chính là hộ thân thần thú của hắn. Quản hắn là người nào, tóm lại có chúng ta ở đây, bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này cũng không dễ như vậy. Hướng Quang Minh nói, vẫn nên cẩn thận chút mới tốt, một khi bọn hắn có năng lực thực sự phá vòng vây, chúng ta lập tức ra tay. Khúc Chấn Lộ híp mắt nói, lúc này, hắn đã gọi về thánh thú thổ thuộc tính của mình ra, đó là một đầu độn địa thánh thử, nó ở chỗ này cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, còn có thể lợi dụng tốc độ dễ dàng thoát khỏi công kích của tiêu thạch và cực thạch nhân. Đây cũng chỗ dựa cường đại của Khúc Chấn Lộ lúc còn chưa đạt đến cảnh giới cao giai dùng để vượt qua chỗ này. Hiện giờ hắn triệu hoán nó ra chính là vì phòng ngừa bọn người Lăng Tiếu chạy trốn. Chân thân và phân thân Lăng Tiếu cùng một chỗ phối hợp lập tức liền hủy mấy cổ cự thạch nhân, đồng thời giống lên với Long Ngũ. Long Ngũ ngươi chuyên đánh phần bụng chúng là được, đừng có chọi cứng với chúng làm gì. Long Ngũ tuy có một thân lực lượng, nhưng đối cứng với những cự thạch nhân này thật sự phi thương bất lợi, tiêu hao cũng tương đối lớn, mà hắn cũng chịu chút tổn thương, chẳng qua chỉ cố nén thôi. Lăng Tiếu giết về phía bọn người Viên Chiến Thiên, vô số cỗ cự thạch nhân càng không ngừng đánh đến, khiến hắn cũng trúng không ít quyền, mắt nổi đầy đom đóm. Kim Cương Viên Vương cũng bị thương không nhẹ, nếu không có Thông Tí Thiết Hầu Vương đã cùng với 3 gã khôi lỗi chí tôn thổ thuộc tính ở đây, tuyệt đối không có khả năng chống đến giờ rồi, mà chiến lực Viên Chiến Thiên sau khi tiến vào chí tô quả nhiên là kinh người, rõ ràng một dùng lực một người phá hủy 2 cự thạch nhân, mà các đòn đánh đến cũng bị hắn dựa vào thân thể cường hãn chống đỡ hết. Lăng Tiếu có thần hồn trợ giúp miễn cưỡng đến được phụ cận Viên Chiến Thiên, kêu lên với Viên Chiến Thiên. Các ngươi trước vào trong dược đỉnh, ta và Long Ngũ mang bọn ngươi rời đi. Không cần, ta có thể chịu được. Góc truyện audio.com, chúng ta tranh thủ thời gian tiến lên trước đi. Viên Chiến Thiên là một người hiếu chiến bất khuất, liền cự tuyệt lời đề nghị của Lăng Tiếu. Hắn dẫn theo kim bổng, càng không ngừng quét ngang tứ phương, phá hủy rất nhiều tiêu thạch, lại lợi dụng kim bổng đâm thẳng vào chỗ hiểm phần bụng cự thạch nhân, mỗi một động tác đều gọn gàng mà linh hoạt, cương mãnh bá đạo. Chỉ tiếc về mặt lực lượng lại hơi kém một chút, nếu hắn ở cảnh giới trung giai chí tôn, tất nhiên có thể quét ngang cự thạch nhân ở đây. Lăng Tiếu biết rõ tính cách Viên Chiến Thiên, cũng không khuyên nữa, lập tức cùng bọn hắn tác chiến, tiến tới gần chỗ Long Ngũ, định cùng nhau phá vòng vây mà ra. Lúc này Kim Cương Viên Vương lần nữa kéo chân sau, bị một cự thạch nhân nện cho huyết nhục bạo liệt, thương thế lần nữa tăng thêm. Viên Chiến Thiên không muốn bỏ qua nó, liền tiếp lấy cự thạch nhân bên cạnh nó, hơn nữa thập phần cuồng nộ chiến đấu với cự thạch nhân. Viên huynh đừng cậy mạnh nữa, trước tiên thu Viên Vương lại đi. Lăng Tiếu kêu to với Viên Chiến Thiên, Viên Chiến Thiên có thể phục hồi tinh thần lại, liền dựa theo ý Lăng Tiếu thu Kim Cương Viên Vương lại. Không còn Kim Cương Viên Vương liên lụy, đám người Lăng Tiếu đã tụ hợp với Long Ngũ, dần dần trùng kích ra khỏi địa bàn của cự thạch nhân. Long Ngũ lực lượng vô song, thông qua chỉ TSJ của Lăng Tiếu chuyên môn đánh vào phần bụng của cự thạch nhân, mỗi 2-3 quyền liền có thể giải quyết được một cự thạch nhân. Do nó đến phụ trách mở đường, tất cả áp lực đều dễ dàng hơn rất nhiều. Mà thần hồn phân thân của Lăng Tiếu ẩn hình cũng có chỗ tốt rất lớn, vĩnh viễn không sợ bị địch nhân biết và cảm giác được. Những cự thạch nhân này dù lợi hại cũng là một loại sinh vật không có trí tuệ, chúng căn bản không biết sự tồn tại của thần hồn Lăng Tiếu, lại bị Lăng Tiếu liên tục hủy đi không ít cự thạch nhân. mà Viên Chiến Thiên cùng với Thông Tý Thiết Hầu Vương lại phụ trách mở đường hai bên, ngăn cản tiêu thạch do những cự thạch nhân kia nện đến, mà Tam Đại Khôi Lỗi của Lăng Tiếu lại phụ trách hiệp trợ cứu viện. Một khi Long Ngũ, Lăng Tiếu hoặc Viên Chiến Thiên xuất hiện nguy cơ, bọn hắn sẽ tiến lên trợ giúp. Có thể nói, bọn hắn trong lúc cứu viện Long Ngũ, Lăng Tiếu cùng với Viên Chiến Thiên, thần thể và thần lực sẽ tiêu hao rất lớn. Bọn hắn tuy là trung giai chí tôn thổ thuộc tính, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn, bọn họ đều vô điều kiện chấp hành lấy mệnh lệnh của Lăng Tiếu, không chút bận tâm đến an nguy bản thân, thánh thú của bọn hắn cũng huyết nhục vẩy ra, đã có hai đầu vẫn lạc mất. Cũng may là chỉ chết hai đầu thánh thú, nhưng lại khiến bọn người Lăng Tiếu thông qua được hơn nửa địa bàn của những cự thạch nhân này, cách xuyên rời khỏi địa bàn cự thạch nhân đã không còn quá xa nữa. Lão Khúc, chúng ta không thể đợi được nữa, những cự thạch nhân kia tựa hồ không làm gì được đám bọn chúng cả. Xa xa Tào Thao Thương Lộ có chút lo lắng quát, không có nghĩ tới những tiểu tử này rõ ràng có chút bổn sự, vậy thì không đợi nữa, lập tức đuổi theo bọn hắn. Khúc Chấn Lộ nhíu mày đáp, tiếp theo hắn nói với Độn Địa Thánh Thử. Tiểu nhị xuất phát, đuổi theo bọn hắn. Xíu, yêu yêu, Độn Địa Thánh Thử trong trọng khí lực chàng vẫn lộ ra vô cùng nhẹ nhàng, nó mang theo Khúc Chấn Lộ, Tào Thao Thương cùng với Hướng Quang Minh bay thẳng về phía cự. Cốc truyện audio.com, thạch nhân, nó dựa vào ưu thế tốc độ, xảo diệu tránh thoát khỏi tiêu thạch nơi này và công kích của cự thạch nhân. Chỉ trong nháy mắt nó đã đi được đoạn đường không ngắn. Bất quá, bọn hắn cũng đừng mơ không gặp phải chút trở ngại nào liền đuổi kịp bọn người Lăng Tiếu. Cách chương.